Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Phương Lê, câu chuyện Cánh đồng làng Lan Thượng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Anh vô tình đọc được ở đâu đó điều này, và cho đến bây giờ anh vẫn nhớ, thi thoảng vẫn đem ra để chiêm nghiệm lại. Tôn giáo khởi thủy sinh ra để con người yếu đuối nương tựa vào. Trước sức mạnh to lớn của tự nhiên và trước thế giới to lớn huyền bí mà người ta không hiểu rõ, không giải thích được, con người vốn sợ hãi trước những điều mình không biết, không hiểu hay mơ hồ, tạo ra tôn giáo để được an lòng, kiểu như là tự huyễn hoặc bản thân, tạo ra cái điểm tựa dù có mù quáng, thế nhưng nó thể hiện sự bất lực của con người. Làm điều ác, làm điều sai thì phải trả giá. Con người ta gọi đó là nghiệp, hay nói một cách khác đó là nhân quả. Thêm nữa, con người, phần con và phần người không bao giờ biết được phần nào sẽ nổi lên, rất man dợ và hoang dã. Tôn giáo sinh ra nhân danh đứng tối cao, cái mà ai cũng sợ, nhằm giáo dục con người hướng thiện. Mấy kẻ ác người ta nói có bao giờ nghe đâu, phải nhân danh trời đất thánh thần thì họ mới sợ. Tất cả sinh ra do nhu cầu của con người, nó thể hiện sự phát triển văn hóa, tính nhân văn của con người. Còn bà anh thì lại bảo, mọi câu chuyện đều có cái đoạn kết, thế nhưng mà trong cuộc sống mỗi đoạn kết là một sự khởi đầu. Đây là lời của bà nội anh khi còn sống bảo vậy. Bà nội anh không phải là nhà văn, nhà thơ hay là trí thức gì. Bà chỉ biết đủ mặt chữ. Không ai biết ông bà từ đâu đến làng Lan Thượng. Người làng Lan Thượng chỉ biết khi tóc của bà còn để chòm đi ở cho nhà bà cụ bá. Người đàn ông giàu có quyền lực nhất làng Lan Thượng. Đến tuổi lấy chồng, chồng chết. Những biến cố thời cuộc liên miên xảy ra. Bà đường đi học bước vào lớp bình dân học phụ. Vợ lại chính trên cái nền đất nhà cụ bá, người chủ của bà năm xưa. Trước đây không có nhiều thời gian ở bên bà, thế nhưng mà trong tâm trí anh, bà luôn là một kho tàng, luôn có những câu chuyện, những bí mật, cả những điều kỳ diệu. Còn cả những điều chưa tiết lộ, anh vẫn đấm bức trong lòng khi bà đã về bên kia thế giới. Anh đã nghe mãi không bao giờ chán. Có điều chẳng mấy khi thấy bà nội của mình nhắc về những ngày tháng xưa cũ, những ngày còn đi ở đợ cho chính ngôi nhà, giờ trên nền nhà cũ nơi mình sinh sống. Cũng như nhiều lớp người cũ chưa từng đi đâu, rời khỏi làng dù lần nửa bước. Anh có cảm giác như mảnh đất đó đã cột chân của bà lại, mặc cho những lời chửi bới gièm pha của lão hàng xóm kế bên. Trước đây chính tay của bà có phần bế ấm, thế nhưng không thể nói, có thể đó là những ký ức không vui, cho nên bà đã cố quên đi. Không muốn gửi ký ức đã qua, bà là người biết rõ nhất trong nhà cụ bá, ông nội lão Khánh đã xảy ra chuyện gì. Để kể cho người làng Lan Thượng đến giờ vẫn còn tò mò mù mờ về những chuyện thâm cung bí sử của nhà cụ bá ở một giai đoạn biến động của thời cuộc. Người thì bảo trên nền nhà cụ bá gần cái nhãn cổ thụ có oan hồn của người thiếu phụ cùng đứa con bị chôn sống, đánh chết treo cổ, trúng độc ở đấy. Đủ các giả thuyết do người đời truyền miệng. Còn những người phản đối kịch liệt thì bảo trên nền đất đấy phát mảnh đất đẹp nhất của làng Lan Thượng, được gia đình cụ bá lựa chọn từ lâu với mong ước con cháu sinh sống trên mảnh đất đó đời đời vinh hiển. Nhiều khi Hiếu tự hỏi có hay không, người thiếu phụ bị trúng độc, bị chôn ngay dưới nền nhà của gia đình mình, hay những gì gia đình của mình có hiện tại được dựng nên trên nền đất ấy. Vốn trước đây cụ bá cố công gầy dựng cho con cháu của cụ, thế nhưng rồi đời không ai tính hết được chữ ngờ về những biến đổi của thời cuộc xoay vần. Người ở đợ lại trở thành chủ trên mảnh đất nhà cụ bá. Mỗi lần mở cửa nhà lại văng vẳng tiếng chửi cạnh khóe của lão Khánh, cháu nội cụ bá vọng sang. Nhưng duy có điều bà Tí, tên hay gọi của bà nội Hiếu, hay thở dài nhìn ra cánh đồng làng Lan Thượng rồi bảo: ngày ông nội cháu mất, cánh đồng Lan Thượng rộng lớn như vậy, nhưng vóng hoe không một bóng người. Chỉ có bà trông xác của ông trong chiếc lều giữa đồng. Cho dù đã quá nửa thế kỷ trôi qua, nhưng mỗi khi có việc bắt buộc phải đi qua đấy, bà đều không cầm được nước mắt, nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ cho cùng thân tôi tớ đời nào không khổ chứ. Bà gần như không bao giờ nhắc đến chuyện đã xảy ra trên mảnh đất, nhưng xác người chôn dưới nền nhà chắc chắn là không có. Còn người thiếu phụ và đứa con gái có được chôn cất ở khu lăng mộ bá hay không thì Hiếu cũng không biết. Nhưng Hiếu có nhớ đã lâu con trai của lão Khánh mất nghe bố bảo. Thế người làng Lan Thượng nói bà bé ở khu lăng mộ cụ bá bế con về đòi người. Máu trong miệng hay mẹ con đó đổ ra như trúng độc, chạy lăng vào đến tận làng. Mỗi lần người làng Lan Thượng nhìn thấy bà bé vợ bế đứa trẻ con của cụ bá, y như rằng lại có người mất. Sinh ra chẳng đủ mất đi, nếu như vậy không khéo nhà cụ bá tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Hiếu ngạc nhiên rồi hỏi, chuyện đó có thật hả bố? Con vẫn nghĩ người làng Lan Thượng chỉ đồn đại thích cho vui, giống như đồn đại về cái nền nhà nhà mình làm trên nền nhà cũ của gia đình cụ bá. Ông gật đầu xác nhận, phải có người ta mới nói, không ai tự nhiên dựng chuyện nên được. Có điều là người trong cuộc, bà con biết rõ hết, thế nhưng bà nội con không nói, mãi giữ kín trong lòng để mặc nhà lão Khánh muốn làm trời làm bể gì thì làm. Bà nội con đâu có biết thời thế đã thay đổi, giờ đâu có như xưa, việc gì phải cắn răng giữ lòng trung thành chủ tớ. Con thấy đây, có mấy nhà nhiều bát hương như nhà bà nội mình không? Sau khi đó cả ông bà nội đều không phải là người làng Lan Thượng, họ đều là dân ngụ cư, không biết từ đâu đến ở cho nhà cụ bá. Câu may bố thoát ly sớm, không may ở lại làng mẹ quá con côi, không biết sống sao với gia đình lão Khánh. Giờ ngồi nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ ở làng Lan Thượng, bố vẫn cảm thấy sờn gai ốc, nếu không biết đổi thời cuộc chắc không sống được đâu. Giờ ông thở dài rồi bảo, tuy thời thế đã thay đổi bao năm, thế nhưng mà nhà lão vẫn giữ một niềm tin đinh ninh, trứng rồng lại nở ra rồng, liêu diêu lại đẻ ra rồng liêu diêu. Cóc ngoé không thể ngoi lên làm người. Còn gia đình của mình vương trường thành đạt là nhờ sống trên mảnh đất và hưởng hết hồng phúc của cha ông lão đã cố công gây dựng. Chỉ lão không nghĩ vì ông bà lão độc ác đã cắt đứt hồng phúc của con cháu dẫn đến ủ rũ mục nát như vậy. Anh chỉ biết im lặng thở dài. Ngồi trên chiếc ô tô riêng có lái xe, đôi mắt của Hiếu lim dim nhớ lại chuyện đã cũ, rồi đưa mắt nhìn bao quát cánh đồng của làng Lan Thượng giữa mùa hè nóng nực. Lúa mùa đang bắt đầu chín đỏ đuôi, trúc đầu rủ xuống. Anh cố gắng mường tượng lại vị trí cái lều ngày xưa bà nội đã ở bên ông lúc ông mất. Không biết hoàn cảnh lúc ấy như thế nào. Vừa nghĩ đến thôi mắt của anh đã rưng rưng trực khóc. Cận kề phía xa xa ngoài tầm mắt, ngoài hàng rào tre đang rủ bóng xuống là một bãi tha ma của làng Lan Thượng, nơi ông bà nội đang nằm đối diện với khu lăng mộ của gia đình cụ bá. Có trách sao con tàu xoay vần, trứng rồng lại nở ra rồng, liêu diêu lại đẻ ra rồng liêu diêu. Không biết lời các cụ nói có đúng hay không, nhưng với gia đình của anh thì sai thật rồi. Nếu đúng là lão Khánh cháu nội của cụ bá đã chẳng cây cú trời đồng như vậy. Lâu rồi anh mới về làng Lan Thượng, làng của bố, của ông bà nội. Tưởng như mới đây mà thoáng chốc, vậy mà bà đã rời xa anh, rời xa cõi tạm để về với ông, về thế giới của người hiền nhiều năm về trước. Những thắc mắc của anh không còn biết hỏi ai, nó như chìm nghiệm mãi vào hư vô hoàn toàn không có đời dài. Trước ngày bà mất mấy hôm, bà đã đòi bà Làn, người đàn bà sống ở làng Lan Thượng, đi ở nhà cụ bá cùng thời. Thế nhưng nhỏ hơn bà mấy tuổi, đưa ra cánh đồng nhìn lại nơi đặt chiếc lều cũ. Giờ nghe bà Làn và bố bảo đều ân hận nhất của bà và cũng là của anh là không gặp được thằng cháu đích tôn của mình. Năm tháng đó anh vẫn còn mải mê phiêu bạt ở xứ người. Nghe bố kể thì bà mất nhẹ nhàng như người ta đi vào giấc ngủ. Anh vẫn giữ một niềm tin đinh ninh rằng bà đã gặp ông kể cho ông nghe những câu chuyện trên giường thế. Những chuyện bà nội anh kể về linh hồn của người đã khuất. Chết không phải là sự chấm hết, mà là sự tái sinh của một đời sống khác. Ít nhất bà nội anh vẫn giữ một niềm tin như vậy. Còn những chuyện anh thắc mắc bấy lâu nay cũng chìm vào quên lãng. Thế nhưng người cùng thời đi ở với bà Tý, người làng Lan Thượng vẫn còn bà Làn, kém bà vài tuổi còn sống. Gia cảnh con cái chật vật không được như gia đình của Hiếu, may mắn thoát ly khỏi làng Lan Thượng từ sớm, để cho anh và các em anh có được một vị trí nhất định trong xã hội. Chiếc ô tô con dần lướt qua nơi trước đây là chiếc lều ông nội anh nằm. Người ta trồng trên đó một hàng bạch đàn đang bắt đầu phát tán. Chiếc ô tô lướt qua cây bạch đàn cuối cùng ở bên kia cánh đồng trước khi lăn bánh vào cổng làng Lan Thượng. Hàng cây cánh đồng và khu lăng mộ cụ bá cũng đã xa tầm mắt. Đợt này anh định về quê mấy ngày? Người tài xế quay xuống hỏi làm cho Hiếu bừng tỉnh. Khoảng 2-3 ngày, khoảng đó chắc không lâu hơn đâu. Thế nhưng tùy tình hình công việc trên Hà Nội. Đợt này về hương khói trong bà nội. Ngày bà mất mình làm việc ở nước ngoài cho nên không có về được. Nghĩ lại vẫn còn ân hận. Ông nội anh còn không? Anh tài xế hỏi. Hiếu lắc đầu buồn bã. Anh chỉ cố giải thích đơn giản nhất cho anh tài xế hiểu. Không dám nói sâu xa về những chuyện gia đình của mình. Vì nghĩ có nói sâu hơn mọi thứ chỉ thêm phiền phức mà chẳng giải quyết được gì. Không, mất lâu lắm rồi. Bố mình còn không nhớ mặt cơ. Nhà chỉ có mỗi ba mình là con một. Nghe bảo năm 4, 5, 4, 6 gì đó. Cho nên họ Mạc anh em trong làng chẳng có ai. Lớn lên đi bộ đội. Ba mình vào Nam, mẹ là người miền Nam. Cho nên mình nửa Nam nửa Bắc như vậy. Anh tài xế trầm ngâm. Ra vậy, em nghe nói năm 4, 5, 4, 6 ở đây chết đói nhiều lắm. Chết dài, chết giặc, chết cả làng. Chết cả dòng họ chẳng còn ai. Hiếu lắc đầu. Không, không, mình không chắc nhưng có thể. Những năm tháng ấy là một cột mốc. Ai nghĩ về nó cũng đều nghĩ một mẫu số chung. Mình ở lại quê chơi vài hôm cũng có một chút việc. Nếu được cậu ở lại chơi với mình xong việc rồi về trên ấy. Lên lên xuống xuống mất thời gian. Đợt này mình về chỉ có một thôi. Anh tài xế chép miệng bảo. Em cũng muốn như vậy lắm. Nhưng mà hồi sáng vừa lên xe anh Quân đã bảo. Chờ anh về rồi quay lại Hà Nội. Sẽ có việc ra Hải Phòng. Phần tôi tớ như em có quyết định được đâu. Giống như là thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Anh ở trong Sài Gòn mới ra cho nên không biết chi nhánh ngoài này thế nào. Em mới tiếp xúc những cảm nhận của riêng em. Anh là dễ thế nào cũng được như anh em trong nhà. Nhưng mà những người khác họ có tiền. Họ không nghĩ vậy đâu. Nhiều khi coi người khác như cỏ rác vậy đó. Ờ nếu như vậy thì không ở lại được. Đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Hiếu có vẻ luyến tiếc. Em nghĩ nếu anh làm việc ngoài này lâu dài, anh nên mua một cái đi đâu cũng tiện. Nhưng anh có gì khó đâu. Hiếu liền ôn tồn bảo. Anh chỉ biết công việc của mình ngoài này thế nào. Mới ra cho nên xe cộ làm gì. Thú thực là anh cũng lưỡng lự ra Hà Nội gần quê. Thi thoảng có thể về quê hương khói cho ông bà. Chăm nom nhà cửa để bố mẹ yên tâm trong đấy. Ở trong Sài Gòn nhà anh có rồi để cho chị đi. Có để nếu mà công việc tốt, anh sẽ đưa cả gia đình ra ngoài. Thế nhưng chưa biết được, nhanh thì cũng phải cuối năm. Bây giờ thì tạm đi về như vậy đã. Anh tài xế trầm ngâm im lặng. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, anh mở cửa xuống xe, mở phía cốp xách đồ vào nhà mở cửa. Anh tài xế phụ xách đồ đi theo, nhưng Hiếu vội quay lại. Thôi để đó đi, mình anh vào là được rồi mà. Nếu không ở lại đây chơi với anh được thì về trên nhà cho sớm. Cầm lấy đi đường uống nước. Hiếu rút tờ 200 ngàn nhét vào tay anh tài xế, vẫn còn ngần ngại đứng trước cầm. Em cảm ơn, thôi em đi nhá. Tiếng chuông điện thoại của người tài xế reo vang. Anh vội vàng cầm lấy tiền ra mở cửa xe. Dạ, em vừa đưa anh Hiếu về nhà. Dạ dạ, lát em đang quay xe lên đây. Anh tài xế cúp máy quay lại. Em cảm ơn nhá. Khi nào anh lên gọi em xuống đón. Hiếu gật đầu, anh tài xế đóng cửa xe. Rồi từ từ lăn bánh rời con đường làng Lan Thượng giữa bầu trời nắng chang chang. Công nhà ấy ngoi lên làm người. Anh vừa định bê thùng đồ vào trong nhà thì có tiếng người ở vườn nhà hàng xóm nói vọng sang, khiến cho anh dừng tay lại, đứng thẳng nhìn sang bên đó. Rõ ràng đó là tiếng người đàn ông nghe quen thuộc. Thế nhưng tạm thời anh không nhớ, không biết họ đang nói ai hoặc ám chỉ đến ai. Cái cảm giác đó gửi cho anh một sự quen thuộc, như là chạm đến tâm can ký ức xưa kia của mình. Thi thoảng mỗi lần về quê đều nghe thấy tiếng chửi bâng quơ từ nhà lão vọng sang. Đồ cốc nhái ngoi lên làm người. Đúng thật, lão Khánh, cháu nội cụ bá. Ngày trước bà nội anh đi ở, đã bị ấm lão, giờ lại là hàng xóm nhắc đến anh. Hay đúng hơn đang cạnh khóe chửi cả nhà anh. Cho nên lão vừa chửi đã thấy quen quen, tái hiện trong ký ức ngày xưa khi mỗi lần anh theo bố về thăm bà. Hiếu biết đích xác người chửi cạnh khóe anh là ai. Tuy tức giận là vậy, thế nhưng Hiếu không đáp, chỉ lặng lặng xách túi đồ mở khóa cửa đi vào bên trong. Ngày bà nội anh còn sống, nhẫn nhìn đã quen, thế nhẫn nhìn đó còn truyền sang đến cả nhà anh. Nhưng nhiều lúc anh tự hỏi, việc gì mình phải làm điều ấy khi mà ra ngoài xã hội? Anh nói có người nghe đe, có người sợ, vậy mà về quê lại phải nín nhìn một ông già thở không ra hơi. Không, có lẽ tiếng chửi đồng đó chỉ mất đi khi lão Khánh chết, hoặc chẳng là gia đình của anh từ bỏ mảnh đất này, nhường lại cho gia đình của lão để biến khỏi làng Lan Thượng vĩnh viễn, mới không nghe thấy tiếng chửi rủa ấy. Nghe đến câu chửi rủa của lão Khánh kế bên, anh thấy may mắn khi bố mẹ đã không trở về quê dưỡng già, chứ không hai bên thể nào cũng có chuyện. Có kẻ sống người chết, nhất định phải đổ máu. Nếu như anh muốn bật lại hoặc làm một lần để mà chấm hết hoàn toàn, nhiều khi anh nghĩ ác không biết đến bao giờ là mới chết để nhà anh được yên. Ngôi nhà này được bố mẹ anh xây cách đây hơn chục năm trên nền nhà cũ, mà trước đây anh nghe lắng mắng là nền nhà cụ bá. Những lời đồn đoán sành hết, đám thờ cũng đào lên vô tình trúng bùa yểm hay là gì đó, thế nhưng thực sự không có gì. Nhà cụ bá ông nội của lão Khánh, đó là lần duy nhất lão ngừng đứng chửi cạnh khóe bao năm ở nhà. Sàng dõi xem từ đầu đến cuối, biết chắc chắn mới về nhà. Mấy năm trước xây xong, nhà ông bà định nghỉ hưu ở Sài Gòn thì sẽ hồi hương trở về quê cũ. Thế nhưng rồi thì đứa em gái kế anh lấy chồng sinh con, nàng nàng bắt ông bà ở lại. Thằng Hưng em trai kế của anh cũng muốn vậy, cả vợ con anh cũng vậy, cho nên ngôi nhà đóng cửa để đó làm nơi thờ tự. Cả năm mới có người về đôi lần hương khói, ngôi nhà mới xây hoàn toàn. Tất cả những vật dụng trong nhà đều do bố mẹ anh mua từ trong Sài Gòn mang ra. Cũng có một ít đồ anh đi công tác nước ngoài thấy thích cho nên mua về. Chỉ mấy bát hương là bà không nỡ bỏ, bố đành chiều ý của bà mang từ ngôi nhà cũ lên. Bà sống trong ngôi nhà được vài năm thì mất, riêng anh dễ đến gần 3 năm nay mới lại ngôi nhà này. Thế nhưng mỗi khi mở cửa nhà là y như rằng tiếng chửi cạnh khóe lại vang lên. Hiếu sắp xếp đồ cúng đặt lên bàn thờ ông bà nội thắp hương, vái bà vái rồi quay ra xách chiếc ba lô quần áo đặt lên giường, mở cửa sổ ra vườn sau cho gió thổi bớt đi cái nóng. Hiếu định tắm rửa nghỉ ngơi, chiều xuống ra bộ thắp hương cho ông bà. Mấy ngày ở lại quê đi thăm thú người quen, họ hàng ở đây cũng chẳng có ai. Nhưng vừa lấy bộ quần áo trong ba lô chưa kịp đi vào nhà tắm thì lão Khánh từ bên vườn lại văng văng tiếng nói. Lần này Hiếu quay ra, anh còn nhìn thấy bóng của lão lấp ló dập dềnh như là ảo ảnh, đứng sát hàng rào chỗ cây nhãn cổ chửi đồng, chửi khóe như mọi lần. Được công nhà ấy ngoi lên làm người, cho mày không trả đất nhà ông dãy mồ dãy mả nhà mày lên. Lũ con cháu nhà tá điền con ở vuông học không biết điều. Quen lạ, âm thanh Hiếu dừng lại. Có ô cửa sổ, đôi mắt anh giận dữ sôi máu, nhìn thẳng vào đôi mắt lão ở bên kia hàng rào. Từ vườn của nhà anh sang vườn nhà lão đã bị vạt đi một miếng thẳng đứng, như là người ta dùng con dao sắc để cắt miếng đậu phụ. Về phát ấy đủ biết lão thuồng hẳn gia đình của anh thế nào. Anh định bụng đi sang bên kia vườn ba mặt một lời với lão, nhưng bóng của lão đã biến đi như ma. Về phía bên kia nhà khuất sau những cây vải nhỏ luồm luồm như là chiếc bát úp từ lúc nào không hay. Có lẽ vì vậy mà cơn giận của anh từ từ nguôi xuống. Có điều lần về quê lần này, anh không thể nhẫn nhịn như ngày bà nội còn sống. Thế nào cũng được, đến đâu cũng được. Thế nhưng phải làm rõ nguồn cơn tại sao. Trước giờ ngay cả bà nội anh còn sống là vẫn chửi, và chưa bao giờ có thôi ý định đòi mảnh đất Hương Hòa cắm cả long mạch nhà lão. Đến bây giờ lão vẫn còn giữ một niềm tin đinh ninh rằng gia đình anh thành đạt, con cái vương trưởng, là nằm đúng trên mảnh đất Phát và sẽ còn Phát nhiều đời. Có lẽ chính vì lý do đó cho nên lão đòi lại. Nếu lão không đòi được, con cháu lão phải đòi kỳ được phần đất chính do Hương Hoài cha ông để lại. Bởi thời thế thế thời, cái con ở như là con tí, con đàn bà quá chồng mới tí tuổi, lại ở đúng trên cái nền nhà cũ chứa long mạch của gia tộc lão. Đó là điều Hiếu từng nghe bố của mình nói vậy. Còn chuyện long mạch có hay không anh cũng chẳng tin. Anh không biết ngày trước bà nội anh sống thế nào dưới cái nền nhà anh đang đứng, ở sâu phía dưới trầm tích ẩn chứa những bí mật gì. Từ ngày anh nhận biết được, bố đi lính vào Nam lấy mẹ, xin phục viên, để có một chút thành tựu như ngày nay, cũng phải đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới có. Không có bất cứ thứ gì trên đời tự nhiên rơi xuống liên quan đến mảnh đất long mạch như gia đình của nhà lão trước giờ vẫn đành nghiến chỉ chết. Trước giờ Hiếu vẫn nghĩ cũng bởi là mẹ quá con côi, rồi sau này bố anh thoát ly không sinh sống ở quê. Còn bà tí bà nội của anh còn nặng lòng với phần mộ của ông nội và cả những linh hồn của đời sống khác, cho nên một mực khước từ vào Nam sinh sống với con cháu, cho nên bị nhà lão đông anh nhiều em hoạnh hoẹ bắt nạt. Nhưng đến giờ bà nội mất, nhà lão cũng không để yên. Hiếu còn nhớ ngày còn sống anh về quê với bố, bố anh đã bảo với bà: con, gia đình con và các cháu xác định sẽ sống trong Nam, không bao giờ về lại làng Lan Thượng này sinh sống để nghe cái giọng đánh nghiến của lão. Hay là mẹ bán ngôi nhà này cho lão Khánh và Sài Gòn sinh sống với vợ con chúng con. Mẹ đừng có suy nghĩ con cần tiền về gạ mẹ bán nhà đi theo, thế nhưng mà nhà lão lúc nào cũng đằng đằng sát khí, muốn chiếm lại ngôi nhà bằng mọi giá. Con thì không có nhà, chỉ có mình mẹ đêm hôm là cái lão điên đó lên cơn. Con không dám nghĩ tiếp theo có chuyện gì. Lúc ấy nhà cửa có giá trị gì chứ? Bố cháu nói phải đi bà ạ. Hiếu tiếp lời nhưng bà tí buông tiếng thở dài, nhìn cha con lắc đầu rồi bảo: mảnh đất này không phải là mảnh đất Hương Hòa tổ tiên để lại, thế nhưng nó là máu, mồ hôi, nước mắt của biết bao người đổ xuống. Mẹ có chết mẹ vẫn ở đây không có đi đâu. San tiền của hai cha con ở đây, mẹ nhắc hai cha con bất kỳ lý do gì cũng tuyệt đối không được có ý nghĩ bán cái mảnh đất này cho người khác. Vợ chồng con cái nếu không về làng Lan Thượng hãy bỏ đấy, cố gắng dỗ Tết năm đôi lần về quét dọn hương khói cho tổ tiên, như vậy là được rồi, mẹ không yêu cầu gì thêm. Nghe bà tí nói như vậy, hai cha con không biết nói gì thêm, đành gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, dù có chuyện gì xảy ra, cả nhà không ai có ý định bán ngôi nhà vào mảnh vườn. Mặc cho những lời chỉ trích cay nghiệt từ miệng của lão Khánh bên nhà vọng sang, hoặc cha con của anh trở về hương khói cho ông bà tổ tiên, bà còn sống nghe bố nói. Ngoài dỗ ông nội thì rằm tháng 7 năm nào bà cũng đều cúng lớn. Cho dù khó khăn cực khổ thế nào, nhưng hai ngày ấy bà đều cố gắng chu toàn quần áo, mũ mão, ngựa giấy, hài nhi. Nhưng có điều bà càng làm như vậy thì mâu thuẫn giữa hai nhà vẫn còn lầm nhầm, chỉ trực chờ bùng cháy. Hiếu cầm trên tay bộ quần áo đi vào trong nhà tắm. Ở trên bàn thờ những cây hương anh vừa cắm cháy rực lên, những tàn nhang màu trắng đổ gục xuống ngang thân. Trên những bát hương không có di ảnh ông nội tổ tiên, thần Phật hay những ai mà Hiếu cũng chẳng biết, cho nên anh thắp hương tất cả. Hiếu ơi, có phải cháu về không? Tiếng gọi bên ngoài cổng vọng vào. Thật may lúc ấy anh vừa tắm xong, cho nên mở cửa đi ra nhận thấy đó là bà cụ Làn. Cô bà tầm 80 còng rạp, đứng dậy chống gậy chờ trước cầm. Anh từ trong nhà đi ra ngoài đứng nhìn bà trong giây lát, cố định thần lại. Bà Làn không phải là bà con họ hàng máu mủ gì với gia đình anh. Trước đây ông bà Làn cùng là phận con ở tôi tớ, những ngày còn sống bà nội bảo đó là người mà gia đình anh phải mang ơn. Cho nên từ ngày bà nội mất, anh coi bà Làn không khác gì bà nội. Thậm chí mỗi lần có dịp về quê, anh thấy hình ảnh hai người có điểm gì đó nhang nhắc giống nhau. Có điều gia cảnh của nhà ông bà Làn nghèo khổ vất vả, không vương trường khá giả như gia đình anh. Hiếu không biết ông Làn có đánh bắt tôm tép từ cánh đồng làng Lan Thượng như xưa không. Cũng bởi vậy mà nhiều người của dân làng Lan Thượng đổ nhau, Bà nội của anh may mắn trên mảnh đất con Long Mạch do cha ông Lão Khánh để lại, cho nên con cháu mới vương trưởng thành đạt. Vâng ạ, cháu đây. Cháu vừa về thôi. Giờ trời nắng nôi thế này bà còn định đi đâu? Bà vẫn còn khỏe, vẫn còn đi được. Cháu không phải đỡ bà đâu. Dạ, mời bà vào nhà. Hôm nay là ngày rằm, bà vừa ở ngoài đình về. Ngang qua thấy cổng mở đoán là cháu về, bà gọi hỏi xem có phải không thôi. Dạ, cháu tỉnh tắm rửa xong, nghỉ ngơi một chút xíu ra thăm mộ ông bà nội, rồi cháu ghé qua thăm ông bà, thật là may quá. Hiếu đi vào nhà trước, còn bà Làn theo sau. Cháu về ở được lâu không? Dạ, cháu tính chơi 3 ngày, thế nhưng có thể lâu hơn. Lâu rồi cháu cũng chưa có về quê. Dạ, cháu chuyển công tác ra Hà Nội, cho nên thời gian tới cháu về thường xuyên hơn. Ra vậy. Thế có đưa vợ con ra không? Cháu chưa biết nữa bà ạ. Ông bà có tôm tép ngoài cánh đồng làng Lan Thượng không? Bà Lan đưa đôi mắt mở đục lắc đầu, giọng của bà buồn buồn chậm rãi hồi tưởng. Vẫn thế nhưng ít rồi. Ở giờ nhà máy xí nghiệp họ mở ra, nhiều tôm cá không có sông được. Con nào con ấy mang ra chợ bán nó cũng chê ô nhiễm đâu có mua. Họ nuôi nên là cá tôm ngon và đẹp lắm. Cánh đồng làng Lan Thượng từ lâu không còn như ngày trước. Tôm cá cánh đồng làng Lan Thượng đã nuôi sống biết bao nhiêu phần đời nghèo khó như ông bà, bây giờ hết rồi. Ông bà đã là những người cuối cùng của làng Lan Thượng còn sống để bao víu vào đó. Thì thoảng nhớ ông có ra cánh đồng làng, nhưng cá tôm mang về hai ông bà già ăn với nhau thôi. Anh định hỏi thêm điều gì, thế nhưng đành im lặng. Bà Lan ngồi xuống đưa ánh mắt mở đục, ngước nhìn lên bàn thờ, chỉ có đồng di ảnh của bà nội với một bát nhang đang cháy đã sắp tàn rồi bảo. Bà Ti thế là người có phúc đấy. Đúng là người hiền cho nên trời thương. Trời chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả, không để lại cho người ta cái gì. Cứ tưởng tuyệt đường bất hạnh, ấy vậy mà vẫn có ánh sáng. Hiếu nghe bà Lan nói nhưng anh vẫn nhanh tay lấy hộp sâm nhung trong túi sách. Anh suy nghĩ trong giây lát, rồi lấy thêm trong ví mấy tờ 500.000 đặt vào tay của bà Lan. Bà Lan ngần ngại nhưng đôi cánh tay của anh vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà. Cháu biếu bà nhận cho cháu vui không có gì đáng đâu. Bà Lan giật mình hỏi, sao cho ông bà nhiều thế, những mấy triệu đấy? Anh mỉm cười quay lên nhìn bức di ảnh của bà nội, rồi quay lại nhìn bà Lan ôn tồn bảo. Ở làng Lan Thượng ông bà là người thân thiết với bà nội cháu nhất. Ngày bà nội cháu còn sống, bà vẫn thường nhắc cháu mỗi lần về quê đều phải sang thăm ông bà. Cháu và gia đình cháu chưa một lần dám quên ơn nghĩa của ông bà đối với bà nội cháu những ngày còn cơ hàn. Về gia đình cháu hiện tại, đây chỉ là một món quà nhỏ không đáng gì đâu bà. Bà cảm ơn. Bà Lan nhận lấy hộp quà từ tay của Hiếu, gương mặt bồi hồi nghĩ về một nơi xa xăm nào đó. Thôi, đang chiều trưa, cháu nghỉ nha. Chiều ra thắp hương cho ông bà nội, nhớ sang ông bà chơi. Giờ nhà cửa chẳng có ai đâu, chỉ có ai thân già thôi. Ngồi nhà cả ngày chỉ mong có người đến chơi, nhớ sang nha. Sang ăn với ông bà bữa cơm. Cháu về đây có một mình bạn bè quán uống ở đâu? Hiếu suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Dạ, cháu nhất định sẽ sang. Cháu còn có chuyện muốn hỏi bà về mảnh đất này. Nhưng cái bát hương không có ảnh, cả những chuyện xưa kia bên nhà ông Khánh. Mỗi khi mà cháu trở về thì ông ấy lại từ bên nhà vắt vẻo chửi đầm sang. Vừa nãy cháu định sang nhà nói chuyện. Bà Lan nhìn lên bàn thờ khi những cây hương đã lụi tàn gục xuống, khẽ buông tiếng thở dài. Thôi, lão ấy già rồi không còn sống được bao lâu. Cãi nhau ấy mình lỡ lời một câu, dân làng người ta đánh giá. Còn là nhà lão ấy trước giờ như thế nào, dân làng thượng đều biết cả mà. Vô nhân nhân chẩm, cháu nghĩ xem nhà cháu như thế nào, nhà lão ấy như thế nào rồi tự đánh giá. Còn đất cát, nếu ông ấy muốn 2/3 cái làng thượng này đều là đất của nhà ông ấy hết. Lão ấy thử hỏi cái dân làng thượng có đến dỡ nhà ông ấy xuống không. Trước đây cha lão cường hào ác bá, quen đức kiếp những người yếu thế, thân cô thế cô nghiệp gánh như thế là còn chưa chừa. Giờ sắp xuống lỗ đến nơi rồi, còn tham lam làm cái gì chứ? chết không có mang được đi đâu. Để ông cha ăn mặn thì con cháu khát nước thôi. Cháu đừng có bận tâm lão làm gì. Lão chửi tai lão nghe đầu tiên. Còn nếu muốn biết những cái chuyện xưa cũ, tại sao lão vẫn nhắm đến ngôi nhà và mảnh vườn của bà nội cháu, không phải là không có lý do. Giờ sống ở cái làng Lan Thượng, chỉ có một mình bà nắm rõ sự tình hơn nay hết. Kể cả những điều khi mà còn sống bà nội cháu không dám nói. Sống để dại chết mang đi. Chuyện bà Tí cô sống cô chết giữ lại cái mảnh đất này không phải là không có nguyên nhân. Phải là những người sống trong ngôi nhà này, trên cái mảnh đất này vào cái thời điểm đó mới có thể thấu hiểu được những gì mình đang có. Thật chẳng hiểu vì sao sống như thế. Đến khi chết rồi, mộ của ông bà nội cháu cũng đối diện với khu lăng mộ gia đình lão. Đúng là oan gia đến tận lúc chết. Hiếu im lặng trong giây lát. Chuyện ấy cháu nghĩ là ngẫu nhiên thôi. Vì ông nội cháu chôn ở chỗ khác, sau này xã quy hoạch mới mang về. Theo bà nội cháu mất người chết rồi còn biết gì đâu. Bố cháu nghĩ nhà cháu neo người cho nên không bốc bà cháu nên mà xây một lần bên cạnh mộ của ông. Thành thử ra mới đối mặt với khu lăng mộ của cụ bá. Khi còn sống bà nội cháu không muốn vậy đâu. Hiếu chậm miệng bảo. Từ rất lâu rồi cháu tò mò về câu chuyện trên nền đất cũ. Ngày bà nội cháu còn sống cháu tò mò. Thế nhưng vì công việc cháu đi liên miên, chưa bao giờ hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau. Chưa bao giờ hai bà cháu ngồi nói với nhau. Sự việc này chưa qua việc khác lại tới, cho nên không tìm hiểu được ngọn ngành. Cứ khất lần để đó. Bà cháu mất khi ấy cháu cũng không ở Việt Nam. Giờ chuyển công việc ra ngoài này mới tranh thủ về quê vài ngày. Nên cháu muốn biết rõ ngọn ngành những cái điểm mù còn cất giấu bấy lâu nay trong ngôi nhà này. Anh nhìn lên bàn thờ rồi đưa mắt nhìn về gốc cây nhãn cổ thụ vươn sang mảnh đất nhà lão Khánh. Bà Lan là người ở duy nhất cùng thời với bà nội anh sống trên mảnh đất của nhà bà cụ bá. Nếu bà biết rõ bà kể cháu nghe nhé. Anh khẩn khoản làm cho bà Lan suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Thôi bà về nha. Chiều ra mộ ông xong nhớ ghé qua ông bà. Đừng có mà chê ông bà nghèo, kiếm cớ từ chối ông bà không vui đâu. Già nhất định chiều cháu sang mà. Hiếu gật đầu đồng ý. Bà Lan vui vẻ đứng dậy, trên tay mang theo cái túi quà lọm khọm ra về. Giữa bầu trời chưa hè nắng chang chang, anh tiến bà Lan ra đến cổng đứng đợi khi đến bóng của bà khuất hẳn. Hiếu mới khóa cổng trở vào nhà. Anh đưa mắt nhìn sang vườn nhà lão Khánh, thế nhưng không thấy tăm hơi của lão đâu. Tiếng chửi cành khóe như lúc nãy không còn. Thì cũng tốt, khỏi phải làm to chuyện. Bà Lan nói vậy là phải, người nhà nói cấm có sai. Anh leo lên giường và chìm dần vào trong giấc ngủ sau một quãng đường dài mệt mỏi. Đầu óc của anh quên hẳn cái bóng của lão Khánh đang đứng bên kia vườn trời đồng sang. Khi Hiếu trở dậy với chiếc điện thoại đặt trên cành quá 3 giờ chiều, nắng bớt chói chang, hồi ngẫm nghĩ một lát anh mới chợt nhớ ra mình phải đi ra mộ thắp hương cho ông bà nội. Anh sắp xếp lại đồ cúng mua sẵn từ Hà Nội cho vào một chiếc túi rồi ra khỏi cổng trên con đường làn Lan Thượng, có một chút lạ quen trong nắng chiều vàng vọt. Thi thoảng thì anh cúi đầu chào người đi qua. Họ vẫn còn nhớ anh là thằng cháu nội của bà Tí, con của ông Tình, người làng Lan Thượng, nhưng sống quá nửa đời xa quê. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh trở về quê, sống trong ngôi nhà ấy một mình. Những lần trước dù trở về vội vã, trong chốc lát cùng bố mẹ và các em, hoặc ít nhất là còn có bà nội. Khi bước chân của anh dừng lại trên con đường đất nhỏ gồ ghề, hai bên giằng cây bạch đàn thẳng tắp, dẫn lối ra bãi tha ma của làng Lan Thượng. Một mảnh đất rộng nằm cách giữa cánh đầm, cách ngôi nhà gần nhất nửa cây số. Gần 4 giờ chiều mùa hè nắng nóng vẫn còn gay gắt, trong lòng cô Hiếu cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cảm giác lần đầu một mình đứng giữa đồng không bông quạnh, bốn bề chỉ có là mộ, chỉ có tiếng gió từ bạch đàn thổi đến, nghe vùn vút những tiếng roi quất mạnh vào không trung. Anh cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, mặc dù ngôi mộ của ông bà anh cách đây khoảng tầm 200 mét, ngay phía trước mặt. Đi hết hàng bạch đàn đi thêm một đoạn nữa là đến. Nhìn ra cách nơi cái lều ngày xưa ông nội anh mất không xa. Đứng ở đây nhìn chắc ra tầm 300 mét nữa là tới. Anh tự hỏi những chuyện gì đã xảy ra trong những năm tháng ấy. Anh cúi xuống cởi bỏ đôi giày đặt lại trên bờ trầm ngâm trong giây lát. Anh xách túi đồ cúng đi chân trần có cảm giác rợn rợn khi lội xuống lớp bùn đen bóng li ti, lầu bầu nổi lên. Anh dè chừng nếu như một bàn tay dưới lớp bùn đen giơ lên, nắm lấy cổ chân của anh kéo xuống, vùi xuống lớp bùn. Hiếu cố dạo bước nhanh hơn tiến sát đến ngôi mộ xanh rì cỏ, vẫn còn lõm bõm nước, rồi dẫn đi sâu vào bên trong ngay ngôi mộ ông bà anh ở phía trước. Đi hết dãy mộ mới đắp, nhiều nấm mộ vẫn còn tươi nguyên màu đất, mới phía xa tầm mắt, hai ngôi mộ của ông bà lùm cùm cây cỏ xanh đen, nổi bật nằm ở cuối dãy. Ngày bà mất vì neo người, cho nên bố quyết định không sang cắt cho bà, mà để bà nằm vĩnh viễn cùng ông. Anh ngạc nhiên phía trước mặt có một cành hoa rành rành, còn đang xanh nở trắng góc ngôi mộ của bà. Anh không biết ai trồng từ lúc nào. Nắng gắt như vậy mà nó xanh non đến mỡ màng. Tuy không tín thế nhưng anh nghe người ta nói, cây cỏ mọc quanh mộ xanh non mỡ màng, con cháu sẽ hưởng phúc khí. Nhưng giờ đây đầm vào mắt của anh là khu lăng mộ của ông bá. Ông nội của Lão Khánh nằm trên một gò đất nhỏ phía xa đối diện với hai ngôi mộ ông bà nội anh. Hiếu dừng lại đứng bên ngoài quan sát kỹ nhìn vào khu lăng mộ gia đình cụ bá, áng chừng diện tích khoảng 60 m². Ở bên trong có lát gạch bát, loại gạch từ thời xa xưa phải thuộc những ngôi mộ giàu có và quyền lực trong làng Lan Thượng. Ngôi mộ chính là có đường kính dài 1,2 m, chiều dài 2 m hình bán nguyệt. Phần mộ lớn nằm chính giữa được ghép tỉ mỉ từ nhiều phiến đá xanh nhẵn, gia công chính xác. Xung quanh là 4 ngôi mộ nhỏ hơn đã nhuốm màu rêu xanh. Xung quanh không có voi ngựa hạc trầu như những lăng mộ Hiếu từng thấy. Khuôn viên trong ngôi mộ trồng hai cây đại già nua, hai bên giữa bầu trời chiều còn đang chăng chăng nắng. Hiếu từng theo bà nội và bố thắp hương cho ông nội đôi lần. Lần nào bà cũng ghé vào lăng thắp hương cho từng ngôi mộ trong lăng và cả những ngôi mộ xung quanh. Nhưng anh không biết, không hỏi bà lăng mộ được xây dựng từ bao giờ, chôn cất những ai trong gia đình cụ bá. Thế nhưng với kiến trúc độc đáo, khác hoàn toàn với hầu hết ngôi mộ cổ khác mà anh từng nhìn thấy. Phía sau mộ là nhà bia, bên trong có tấm bia đá cổ, đựng ghi bằng chữ Hán, ghi lại thân thế hoài những họa tiết, hoa văn chạm khắc, vẫn còn lưu giữ rất tốt. Hoa văn tinh xảo, chữ viết sắc nét. Khu lăng mộ của cụ bá từng có thời gian bị hoang hóa, từng chừng như bị phá đi. Đến mãi sau này con cháu mới quét tôn tạo như hiện tại. Nhưng nhìn vào Hiếu lờ mờ đoán ra, có lẽ cũng giống như ngôi mộ của ông bà nội. Bên lăng cụ bá gần như bỏ hoang, ít người thăm viếng. Ở lối vào vẫn còn một khoảng đất trống khá rộng, không đổ xi măng. Không biết có phải nắng nóng không, nhưng cỏ bên trong đó vàng khè cháy rụi, như là lông bò. Hiểu nghĩ có lẽ khoảng đất đó để dành cho con cháu đời sau, những ngày hiền vẫn còn trên dương thế. Mãi một lúc sau thì anh mới bừng tỉnh, lầm lối xách đồ cúng đi về phía ngay ngôi mộ của ông bà nội, nơi có những bông hoa rành rành màu trắng xen lẫn trong màu xanh thẫm đang dập dờn trong nắng chiều. Khác xa với sự cằn cỗi không có một chút sự sống nào trong khu lăng mộ của cụ bá. Ngồi bần thần suy nghĩ trong giây lát, nhưng đôi mắt của anh thi thoảng vẫn nhìn sang khu lăng mộ của cụ bá. Hiếu có cảm giác như nãy giờ có một đôi mắt vô hình dõi theo mình từ phía ấy. Anh quay lại bày đồ cúng đến trước ngôi mộ của hai ông bà, gạt ra những món đồ cúng đắp bạc màu vì mưa gió. Có lẽ đã rất lâu rồi không có người ra đây, bởi trên hai bát hương vẫn còn chưa chọi lại vài cái chân hương màu đỏ. Hiếu châm lửa vào bó hương bốc cháy ngùn ngụt. Anh vội vã chia làm hai cắm vào khói hương bày ra nghi ngút, bớt đi phần cô liêu ảm đạm. Rồi cúi đầu trước hai ngôi mộ vái bà vái. Đôi mắt của anh rớm rớm nước mắt dừng lại trước bức di ảnh của bà Tý rất lâu. Cháu xin lỗi, đến giờ cháu mới về thắp hương cho bà được. Một làn gió nhẹ từ cánh đồng xa thổi đến, những đầu cây nhang rực cháy rồi bùng lên như ngọn đuốc ngay trước mắt, khiến cho anh hoảng hốt vô cùng. Anh thấy đôi mắt của bà Tý như đang đổ lệ trong lập lòe ánh lửa. Bà, có chuyện gì vậy? Anh hốt hoảng run rẩy kêu lên, ngoái lại sau lưng có cảm giác như đang có người đứng bên cạnh. Tiếng thầm thì vang lên bên tai. Về đi cháu, đừng có ở lại đây. Bà ơi, bà đang ở đâu? Anh nghe rõ đó là tiếng của bà nội. Hiếu cất tiếng gọi và tìm kiếm xung quanh. Khi quay lại giữa cánh đồng không mông quạnh chơi vương một mình, phía đồng xa nơi cái lều ngày xưa, ông nội của anh nằm lom khom bóng người vạch lúa hướng đến. Anh quay sang phía khu lăng mộ của cụ bá như một bóng trắng vừa lướt qua ngay trước mặt. Chưa hết bàng hoàng, anh đang loay hoay tính dập lửa trên bát nhang thì cơn gió thổi đến càng mạnh, khiến cho ngọn lửa lan nhanh hơn và chỉ trong chốc lát đã cháy rụi tận chân nhang. Dù biết đó có thể là một điểm báo, nhưng anh Hiếu đứng lặng thinh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đưa mắt nhìn sang những ngôi mộ bên cạnh, dù mới chôn hay là chôn đã lâu. Thì mộ của ông bà nội anh có một màu xanh, trên nền hoa thành rành trắng ngần như là tuyết, gần như là khác biệt hoàn toàn. Mồ hôi trên trán của anh vã ra như tắm, có cảm giác ướt sũng sau lưng. Anh cảm thấy toàn thân của mình lạnh toát, chân tay buồn rùn sắp ngã quỵ. Cái bóng đen từ phía xa chiếc lều đang dần lớn lên, rồi từ từ tiến đến phía của anh. Về đi cháu, về nhanh đi. Tiếng của bà nội thầm thì, đôi mắt của anh nhìn lên bức di ảnh của ngôi mộ bà Tý đang dần lạnh nhạt. Anh loàng choàng hướng về phía bạch đàn, nơi đôi giày của anh đã cởi bỏ để lại. Hiếu hướng về phía đó định rằng sẽ ngồi xuống trước khi trở về nhà. Thế nhưng mà giờ cần phải bước qua khu lăng mộ cụ bá đang nhạt nhòa ngay trước mắt. Chiếc bóng trắng trong phía khu lăng mộ dần hiện ra rõ ràng ngay trước mắt của anh. Người đàn bà tầm ngoài 20 tuổi, mái tóc dài mặc bộ đồ nâu sồng, ôm một hài nhi trên tay, đưa mắt chần chần hướng nhìn về Hiếu. Anh hoảng loạn khi chạm vào ánh mắt ấy. Máu trên miệng của người đàn bà và đứa trẻ trên tay của cô không ngừng rễu xuống. Cô là... Khi cái bóng trắng đi qua phía anh, trước mặt của anh toàn là một màu đen đặc. Anh gục ngã ngay trên mộ kế bên. Cái bóng đen ở phía đồng xa nên đặt chiếc lều trước khi ông nội anh mất từ từ đi đến. Hiếu, tỉnh dậy đi cháu. Sao thế này trời đất ơi? Tiếng vỗ vỗ lên mặt Hiếu rồi kéo qua khu lăng mộ cụ bá về phía bờ tre. Dây tán che dịu mát, đôi mắt của anh từ từ mở ra. Anh nhận ra ông Làn đang ngồi ngay trước mắt, dùng chiếc nón lá bờ vành đang rách nát quạt cho mình. Ông, tỉnh rồi sao? May đấy. Hiếu nhòm dậy nhìn về hai ngôi mộ của ông bà nội, khu lăng mộ của cụ bá. Bà về bảo cháu về rồi, bảo chiều cháu sang ăn cơm. Nhà chẳng có gì cả, trời chiều ở nhà không biết nóng ruột thế nào, nên ông ra đồng xem có con cua con cá. Vừa ra đứng ở kia nhìn thấy bóng người, đoán chắc là cháu ra thắp hương cho ông bà nội. Vừa ngẩng lên nhìn thấy cháu gục ngay lăng cụ bá, ông vội vội vàng vàng bỏ tất cả để chạy ra. Mùa hè nắng nóng cháu không có quen cũng may đấy. Dạ. Chẳng ai dám đi qua lăng mộ cụ bá một mình vào thời điểm này. Hiếu giật mình ngạc nhiên, anh chưa kịp hỏi ông Làn đã đứng dậy. Cháu ngồi đây, ông ra lấy giỏ cua của mình rồi về nhà. Dạ. Bóng của ông Làn khuất sau lăng mộ của cụ bá và bụi hoa rành rành trên ngôi mộ của ông bà nội. Hiếu đưa tay vỗ lên đầu, cố nhớ về hình ảnh người con gái bà ấy hiện ra. Cô ấy là ai? Không lẽ em... Câu hỏi văng lên trong đầu kèm theo tiếng nhắc của bà nội. Bóng của ông Làn từ phía lều đèo theo giỏ cua ngang hông quay về phía của anh. Mình về đi cháu. Ông Làn lên tiếng làm cho anh giật mình. Có đi được không? Dạ đi được. Tuy còn hơi chếch choáng như người say rượu, nhưng Hiếu đi sau lưng của ông, hướng về làng để lại khu lăng mộ của cụ bá phía sau tầm mắt. Ông này, ông có biết khu lăng mộ của cụ bá chôn cất những ai không? Chắc xây lâu lắm rồi ông nhỉ. Ông Làn buông tiếng thở dài. Để mà nói lâu thì cũng không đúng. Nếu so với cái gì, đời người hay là vài đời người. Hiếu im lặng, còn ông Làn ngoái lại sau lưng. Vừa nãy cháu thấy trong lăng mộ có một chị phụ nữ, cháu đoán chỉ 20, mặc bộ đồ thời xưa đứng ôm con. Thế nhưng mà vừa nhìn thấy cháu đã xỉu xuống, không còn biết gì nữa. Cháu vừa nói cái gì vậy? Ông Làn giật mình hỏi lại rồi lẩm bẩm. Bà trẻ, không lẽ là bà ấy? Thế nhưng rồi ông vội giục, sợ có người đang bám theo. Về nhà đi, có gì mình nói, chuyện này nói ở đây không tiện. Khi hai ông cháu dừng lại trước cổng nhà, trời cũng đã nhá nhem tối, Ông cứ về trước đi, lát cháu vào. Cháu cảm ơn ông chuyện vừa nãy. Nếu không có ông, cháu không biết việc đi đến đâu. Ông Lan đứng tần ngần. Vậy cẩn thận nhé. Vào nhanh đi ông bà đợi. Hiếu gật đầu đi vào trong nhà. Bóng của ông Lan khuất hẳn trên con đường làng lăn thượng. Hiếu bước vào trong nhà, nhưng trong trí óc của anh không thể thoát được hình ảnh người đàn bà đứng ôm đứa con trong khu lăng mộ của cụ bá. Cô ta là ai, đứa trẻ? Anh thầm hỏi, dòng nước mắt lạnh từ trên đầu dội xuống khiến cho anh khỏe khoắn tỉnh táo trở lại, cuốn trôi đi mồ hôi và sự nhớp nháp bùn đất từ cánh đồng bám lấy mình giờ này. Cánh cửa sổ vẫn còn mở từ lúc Hiếu ra khỏi nhà. Anh ngó ra ngoài vườn, nhìn sang cây nhãn cổ thụ sát vườn nhà lão Khánh. Ngôi nhà cấp 4 tối om không lấy một ánh đèn, trong khi điện đèn nhà hàng xóm sáng trưng. Nhà anh đã sáng nãy giờ, thế nhưng không còn thấy lão trời đồng sang như mọi lần. Không lẽ lão không biết anh về? Câu hỏi bỏ ngang chưa có lời đáp, nhưng rồi anh giật mình đứng chết lặng như là người bị trúng gió. Đôi mắt của anh chân chân nhìn về cây nhãn cổ thụ không hề chớp. Tiếng khóc ngằn ngặt của đứa trẻ như bị người ta bóp chết văng lên. Cô ta, đứa trẻ. Anh thì thầm không thốt nên lời khi ánh mắt của người đàn bà chạm vào ánh mắt của anh, khi bế đứa trẻ tan biến về bên nhà lão Khánh, khuất dần trong tầm mắt của anh. Anh bừng tỉnh quay ngoắt người lại, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi ngước lên bàn thờ. Anh dừng lại trước di ảnh của bà nội rất lâu. Mỗi bát hương Hiếu đều cắm một cây cúi đầu vái tạ, cảm ơn vì bảo vệ, ban cho mình sự bình an trước khi khóa cửa rời khỏi nhà. Trong đầu của anh đinh ninh tối nay, mình sẽ hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện bóng của người đàn bà ôm đứa con ngoài lăng mộ cụ bá. Và vừa nãy cô ta cùng đứa trẻ đã trở về, không biết có chuyện gì xảy ra. Hiếu bước chân trên con đường làng lăn thượng, những ngôi nhà trong xóm lần lượt bật đèn. Một mình lầm lối hướng về nhà ông bà Làn, bóng của anh khuất dần vào khoảng không mờ tối. Bên kia nhà lão Khánh cũng im lìm không tiếng động, không ánh đèn, không khác gì một ngôi nhà ma. Anh không dám nhìn vào ngôi nhà lão lâu mà rào bước nhanh hơn, tiến đến cổng nhà bà Làn cách đó không xa. Vào nhà đi cháu, vừa ông về để nói chuyện hồi chiều. May đấy, hồi trưa bà quên không có nhắc cháu, một mình không có nên đi vào thời gian ấy. Thế nhưng may mắn không sao là tốt rồi. Hiếu hơi ngạc nhiên bởi vừa bước đến cổng đã nhìn thấy bà Làn. Có thể bà đứng đây đợi anh từ trước. Bà suýt xoa anh vừa mới bước qua kiếp nạn. Dạ cũng may là có ông nhìn thấy chứ không. Bà nghĩ bà ấy không ác ý để hại cháu. Linh hồn thiện ác rõ ràng. Linh hồn của bà cháu... À, thôi vào nhà đi. Bà Làn buông tiếng thở dài đột ngột ngừng, rồi lại vội đẩy anh vào trong sân gạch. Ngôi nhà mái ngói cũ kỹ rêu phong nhuốm màu thời gian. Ngay góc vườn nơi mé sân, giáp bên nhà hồi có cây mít cổ thụ, thân to xù xì ngang thân một vòng tay người ôm đẫy. Hướng lên ngay đầu Hiếu là một cái cành cụt khá to, giống như khuỷu tay của người. Ngôi nhà đã bao năm nay từ ngày bà nội anh còn trẻ, mỗi lần từ Sài Gòn ra, đưa anh sang chơi. Đến nay vẫn còn như vậy. Ông bà có con cái nhưng đều là những người lao động đơn thuần, bôn ba khắp chốn. Cho nên thành thử từ lâu, trong ngôi nhà này chỉ có hai thân già nương tựa vào nhau. Bà Làn thường hay suýt xoa với bà nội của anh vì con cháu Vương Trường khá giả. Thế nhưng nghĩ cho cùng, đến tận những ngày cuối đời, bố mẹ anh từ Sài Gòn về quê chăm sóc bà được vài ngày trước khi nhắm mắt, thử hỏi tiền bạc để làm gì. Cả đời lam lũ chưa từng rời bỏ lũy tre làng lan thượng. Thế nhưng còn có người bầu bạn sớm tối bên nhau, không thui thủi một mình như thuở 20, như bà nội anh đến tận lúc chết. Ờ kìa, vào nhà đi, đứng ngay ra đó làm gì? Bà Làn cất tiếng rùng khi thấy Hiếu đứng ngây người, nhìn ông bưng nồi cơm gang từ dưới bếp đi lên. Một mâm cơm dọn sẵn đặt trên chiếc chiếu, trải ngay ở trước hiên. Hiếu và bà Làn đi vào. Ngồi xuống đi cháu. Ông Làn đang ngồi dính ngước mắt lên. Hiếu và bà Làn ngồi xuống. Mâm cơm đạm bằng chỉ có bát canh cua, mấy quả cà muối, phiến đậu trắng, một khúc cá kho và một chai rượu gạo màu trắng cùng hai chiếc ly sành trên chiếu. Ông Làn rót cho mỗi người một ly. Cơm canh đạm bạc vậy cháu ăn đỡ nhé. Bà Lan nhìn mâm cơm nhìn Hiếu có vẻ ái ngại, thế nhưng anh vẫn vui vẻ ăn uống tự nhiên. Thi thoảng ông Lan lại rót cho anh từng chén. Thứ rượu gạo ở quê ngọt ngào nơi cuống họng, uống đến đầu ngấm đến đó. Cháu như con cháu trong nhà của ông bà, cho nên đi về tiện bữa. Có thế nào ăn thế đó, ông bà đừng bận tâm. Hai ông bà nhìn anh gật đầu khi thấy anh ăn uống ngon lành không chút khách sáo. Đến khi bữa cơm vừa tàn, hai ông cháu ngà ngà say, ông Lan lúc này liền hỏi: vợ cháu về lão Khánh bên nhà có chửi cạnh khóe sang không? Hiếu ngước nước mắt nhìn ông Lan rồi ngạc nhiên khẽ lắc đầu. Cháu có nhìn sang bên nhà tối om, không biết ông ấy có đi đâu không thấy có nhà. Có thể ông ấy không biết cháu về, có việc gì không âm. Ông Lan trầm ngâm suy tư bên chai rượu đã uống gần cạn. Không lẽ nhà lão có chuyện sao? Chuyện hồi chiều không chắc không phải đâu. Ông Lan lắc đầu. Không, chuyện hồi chiều ông chỉ nghi ngờ, nhà lão mà nếu có sao cũng chẳng sao, đáng kiếp lắm. Ông lẻ nhẹ nhưng nó lại khiến cho anh tỉnh rượu. Trong đầu của anh gợn gợn vì hình ảnh của người phụ nữ tầm ngoài 20 tuổi, ôm đứa con trẻ ngoài lăng mộ cụ bá. Anh đinh ninh ngập bên dưới đó là ngôi mộ của hai mẹ con. Có thể thứ anh nhìn thấy trong chập choạng cơn sinh tử chính là linh hồn của hai mẹ con họ. Nghĩ vậy anh liền quay sang bà Lan ngồi bên cạnh, khẩn khoản hỏi sợ mình quên mất hoặc là lỡ nhịp. Bà kể cho cháu nghe về chuyện đã diễn ra trên mảnh đất nhà cháu, mà trước đây thuộc sở hữu của cụ bá. Và hình ảnh hồi chiều cháu vô tình bắt gặp, liệu chúng có liên quan gì đến nhau không? Bà im lặng để bát cơm giờ ăn xuống chiếu rồi thở dài. Bà bé mẹ con bà đấy, thực sự là đến bây giờ bà cũng không nhớ rõ tên thật. Bà bé hay là bà Thứ? Đây không phải là cái tên thật, đây là cái tên của người vợ bé, người vợ lấy cụ bá làm lẽ. Thế nhưng bà ấy trẻ đẹp, kém cụ bá dễ về gần 30. Bà ấy đẹp lắm, đẹp nhất làng Lan Thượng này. Phải đẹp như thế thì mới có thể bước chân vào nhà cụ bá. Nhưng mà các cụ mình nói cấm có sai. Hồng nhan thì bạc phận, người đời coi thường đó là phận con hát. Phải chìm nổi lắm mới bước được vào nhà ấy. Thế nhưng chẳng may chưa hưởng được phúc bao lâu thì chết cả mẹ lẫn con. Bà Lan nói rồi đưa ánh mắt buồn thiêu hướng về phía cầm. Bà không nhớ được nhiều, bởi khi đến nhà cụ bá lúc ấy, bà mới chưa đến 10 tuổi. Bà nội cháu lúc đó lớn hơn đâu 13, 14 gì đó. Cái thời đó người ta không ai quan tâm tuổi con ở làm gì. Đến cái tên còn chẳng có. Tên ông bà chủ đặt cho tiền cái nào thì gọi cái nấy. Trong trí nhớ của bà, ông nội cháu thì lớn hơn một chút nữa, thì làm việc nặng, chiếu là việc đồng áng. Bà mơ màng khẽ lắc đầu. Bà không dám chắc trong lăng mộ cụ bá có phải không. Điều đó chỉ có mình bà nội cháu mới biết. Ngày sống bà nội cháu là người thân cận nhất với bà bé. Bà ấy chết mang theo lời nguyền kéo theo sự lụn bại, ai nát của gia tộc cụ bá. Chỉ có thiếu chút nữa thì tuyệt tử tuyệt tôn. Một gia tộc lụi tàn như vậy không hẳn chỉ do biến động của thời cuộc hay là mất đi mảnh đất phát đất thuộc về gia đình, gia tộc của người khác, mà ẩn đằng sau đó là người đàn bà chết trẻ và hài nhi trên tay của bà ấy. Bà nội của lão Khánh đã đẩy gia đình ấy vào lụi bại tan nát như vậy. Không lẽ đó là nguyên nhân chính hay sao? Đến bây giờ dường như men rượu vừa uống đã tan đi, anh tự lẩm nhẩm tự hỏi. Còn ông Lan ngồi kế bên đang ngật ngưỡng bên chai rượu đã cạn. Bà chờ cháu một chút. Xíu chút nữa ông ngã lăn ra thềm, khiến Hiếu phải vội lỡ lấy, đứng dậy dìu ông vào trong giường, rồi đi ra ngồi xuống chiếu khi bữa cơm đã tàn. Anh khẩn khoản muốn bà kể rõ câu chuyện trên nền đất cũ. Bà kể cho cháu nghe những điều bà chứng kiến đi. Chuyện bà cháu, bà bé, bà Thứ, những gì đã từng xảy ra trong ngôi nhà và những năm tháng ấy. Tiếng gáy khổng khổng của ông từ trong nhà vang ra, xen lẫn vào đó là tiếng của bà Lan đều đều. Còn Hiếu ngồi chăm chú lắng nghe như là nuốt từng lời. Không gian cạnh anh cô đặc hoàn toàn, thi thoảng mới có tiếng gió thổi ve kêu. Mấy một lúc sau khi bà Lan kết thúc câu chuyện, Hiếu mới cất tiếng hỏi, phải là mọi chuyện đều do bà Phú bà cả gây ra? Bà Lan gật đầu, phải, bà nội của lão Khánh, đời cha ăn mặn đời con khát nước, càng giàu càng ác như vậy thì phúc đâu mà ăn. Con cháu phát công hẳn theo thế đất, do lòng nhân đức tích từ đời cha ông để lại cho con cháu như bà cháu đấy. Bà cháu một kẻ ăn người ở trung thành hiếm có, đã nhẫn nhịn ở lại hương khói cho mẹ con bà bé, để con cháu sau này, kể cả khi ông nội cháu lâm bệnh, mất ở cái lều giữa cánh đồng làng Lan Thượng. Sau khi hòa bình lặp lại, cải cách ruộng đất rồi đấu tố, không biết run rồi trời xui đất khiến thế nào, bà nội cháu mẹ quá con côi, lại được chia đúng miếng đất trên nền nhà cụ bá. Nhưng bà Lan chép miệng thở dài rồi hồi tưởng. Cũng chẳng phải, nói cho đúng thì cái nền nhà trước đây chứa Pháp, Việt Minh đánh vào Pháp rút đốt, phá sạch, Tây chết ta chết, trên đó khá là nhiều. Khi mà chia đất lại còn hoang vu, dân làng Lan Thượng đi tản cư chưa về hết, cho nên ai cũng chê không nhận, cho nên bà nội cháu buộc phải nhận nền đất ấy. Rồi bà con làng xóm giúp hai mẹ con dựng nhà. Phải năm sau bố cháu lớn hơn một chút, đi bộ đội vào Nam lại sinh cơ lập nghiệp không về nữa. Nhà cụ bá có để lại cho bà cháu chắc chỉ có mấy bát hương là còn nguyên. Hiếu im lặng bùi ngồi, bà Lan lại chậm rãi. Còn Lão Khánh nghe lời đồn, à không, không phải bà thấy mỗi lần người làng Lan Thượng nhìn mẹ con của bà bé ôm con, y như rằng nhà Lão Khánh lại có tang. Bởi vậy cho nên ông vừa mới hỏi cháu có thấy Lão không. Bà tin chắc không sớm thì muộn, nhà Lão cũng sẽ ra chuyện. Điểm đã báo rồi không thể khác được đâu. Hiếu giật mình, không có lẽ. Thế nhưng rồi anh im lặng xua đi ý nghĩ vừa thoảng qua. Anh đưa tay nhìn đồng hồ gần 9 giờ, thế đã muộn cho nên bà Lan liền dục. Cũng khuya rồi cháu về đi. Hiếu cúi xuống định thu dọn mâm cơm, thì bà đã gạt đi rồi bảo. Để đó bà làm cho về đi. Dạ vậy bà dọn hộ cháu. Bà Lan gật đầu. Có say không? Nếu say quá đêm nay ngủ lại đây với ông bà. Hiếu nhìn bà khẽ lắc đầu. Cháu xin phép cháu về. Nếu không ở được thì thôi, đi đứng cẩn thận. Dạ bà đừng lo. Bà Lan ngồi trước hiên đưa ánh mắt mờ đục nhìn theo bóng của Hiếu, cho đến khi bóng của anh dần khuất hẳn vào trong màn đêm, bà mới đứng dậy thu dọn chén bát trước khi đi vào nhà. Mình anh bước trên con đường làng Lan Thượng, ngẩn ngưỡng trong men say. Con đường làng Lan Thượng từ nhà ông bà Lan dẫn đến nhà anh, nhà cụ bá không xa. Thế nhưng con đường đó trong đêm đã hoàn toàn vắng người. Thi thoảng vài tiếng chó sủa lên. Khi thấy người đàn ông loạng choạng trong men say, nhằm trước bóng cây nhãn cổ thụ hướng đến, đã hiện ra phía trước đinh ninh, đó là nhà mình bước đến. Khoảng cách đó còn không xa, chẳng mấy mà anh đứng trước cổng nhà từ từ gục xuống, không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Thế nhưng trong cơn mê man nửa tỉnh nửa say, anh nhận ra người đàn bà đứng bế con ngay trước mặt, nhưng ở dãy nhà ngang phía dưới tán cây nhãn cổ thụ. Tiếng trẻ con khóc dằn dặt như đói sữa, tiếng rỗ tiếng hắt ru từ ngôi nhà vọng ra. Anh nhận ra ngay hình ảnh của người đàn bà đang ôm con, đó chính là người anh đã nhìn thấy ngoài lăng mộ cụ bá hồi chiều. Bà bé! Gương mặt của người đàn bà thanh tú mảnh mai yếu ớt từ từ ngước lên nhìn anh. Thoáng trong ánh mắt đượm buồn đã ngập nước, chứa đầy những sự u uất không thể bộc lộ. Hiếu cảm nhận được người đàn bà đứng trước mặt của mình rất đẹp, một vẻ đẹp buồn buồn ma mị. Trong khoảng không gian đó, khung cảnh trước mặt của anh đã biến đổi hoàn toàn. Anh ngỡ như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới bà Lan vừa kể. Cái tí đâu? Mày chết ở đâu rồi? Mày không thấy cậu chủ khóc ngằn ngặt hả? Tiếng gọi cất lên từ trong ngôi nhà cổ văng vẳng vang lên. Đứa trẻ trên tay của bà bé vẫn khóc. Còn bé tí không biết nên quạt tiếp hay dừng lại. Dạ bẩm bà cháu đây. Bà bé nhẹ nhàng nghiền dịu bảo. Con lên nhà trên xem bà cả sai gì. Nhưng bà... Anh nhìn thấy bé gái tầm 12 tuổi. Anh nhận ra đó là bà nội anh đang nhìn bà bé ngần ngại. Tiếng gọi ở phía nhà trên lại rục rã. Lên đi. Nhớ lần sau đừng có xưng bà với con. Nếu nhà không có ai hãy gọi chị xưng em là được rồi. Bà bé rụng nó ngần ngại trong giây lát, nhưng vội vã chạy lên nhà trên. Bà Phú, người đàn bà tầm ngoài 50 tuổi, thân hình phúc pháp, như là hộ pháp ngồi vắt chân chữ ngũ, trên miệng của bà bòm bèm nhai trầu. Bà gọi con ạ. Không gọi mày thì gọi ai? Mày dưới đó làm cái gì đến giờ để tao gọi dắt cổ? Bà, con bà bé nó khóc, ở dưới nhà ngang nóng quá. Bé lớn gì kệ nó. Một Phú gầm lên khi mà con Tí ấp úng. Tiếng của đứa trẻ bên trong nhà khóc ré lên. Đôi mắt của anh cố dõi theo xem trong nhà cụ bá xảy ra chuyện gì. Một quay mặt vào bên trong rồi quát lên. Con Làn, mày không dỗ được nó hả? Cái đồ ăn hại, nuôi phí cơm phí của. Mai bà trả mày vì nhà đòi tiền lại. Còn con bé này, mày vào bên trong xem thế nào dỗ nó đi. Cháu nội ông bá. Con bé Tí lập cầm vội đi vào bên trong. Con bé Làn đang ôm đứa bé trai vẫn còn ấm ngừa. Tiếng của bà Vũ lầm bầm giận dữ bên ngoài. Nhà bạc phước, dẫn con quỷ cái về. Vợ đẻ con trai chết, con dâu bổ về nhà ngoại, nhà bạc phước. Tiếng trẻ khóc từ dãy nhà dưới gốc cây nhãn vọng lại. Giữa trời nắng hè oi bức, rừng rực như là đỏ lửa. Sao mẹ con quỷ cái ấy nó không chết ngay trên phố huyện đi, còn ám cái nhà này đến bao giờ? Tiếng của bộ nguyện rùa còn chưa kịp dứt lời thì có tiếng nghe hèm từ ngoài sân vọng vào, khiến cho bộ im bặt chỉ còn nghe tiếng trẻ con khóc. Trời nóng ở dưới nhà con bé khóc quá, chắc phải... Ông Phú cất tiếng. Ai bảo ông đưa cái cuộn nợ đó về làm gì rồi kêu? Trong khi thằng cháu đích tôn của ông khất ngằn ngặt như vậy, ông không thèm ngó ngàng gì đến. Ông không nghe cả cái làng Lan Thượng này, chúng nó đang chửi rủa vào mặt của ông. Không còn một chút thể diện nào đi tha lôi một con hát, không bằng tuổi con mình trên phố huyện về. Ông chơi tôi nín nhịn, nhưng lại còn đem cả con cái về làm ô uế thanh danh, cả gia đình dòng họ này. Ông Phú nghiêm mặt nhìn vợ. Đồ đàn bà thì biết cái gì? Bà có biết không, tôi đi coi thầy, thầy nào cũng bảo tôi có phúc mới có con cái vào cái tuổi này. Còn con bé thì nó mang đến tài lộc và vượng khí cho gia đình này, bà biết không? Bà Phú bĩu môi rồi nguýt dài một tiếng. Còn ở trong buồng, tiếng rú rành của con bé lại vang lên. Con bé bế thằng Khánh đi ra phòng khách cùng con bé Làn. Thằng bé đã thôi khóc. Vượng với trả khí, ai tin thì tin, còn tôi chả tin. Ông còn nhớ cái chuyện ông thầy phong thủy đến làng Lan Hạ mấy năm trước, nhất nhất bắt ông mua mảnh đất này, rồi giảng giải trông nghe về thế đất, đất phát, đất phúc, xây cất nhà cửa. Trên đất này thì mang vượng khí vinh hiển cho con cháu đời đời. Bà buông tiếng thở dài chép miệng, cố giữ lại lời thầy. Mang vượng khí vinh hiển cho con cháu đời đời tôi chưa thấy. Thế nhưng mà giờ tôi thấy ông lên phố huyện rước mẹ con hát về, làm ô uế ngôi nhà này. Còn thằng Khánh cháu nội cháu đích tôn, người nối dõi duy nhất ở cái gia tộc này, chẳng may bố nó bạc mệnh mất sớm. Nhưng mà ông có ngó ngàng gì không? Nhiều khi tôi cứ tự nghĩ sao mẹ con nó không chết đi, mà con tôi phải chết khi hai mẹ con của nó vừa bước vào ngôi nhà này. Con bà đau bệnh lâu rồi, chạy hết thầy hết thuốc không có trụ được thì nó phải chết. Con vợ nó không trụ được tính nết của bà, cho nên mới phải bỏ con lại. Chứ liên quan gì đến con bé? Bà đừng có ghen quá hóa rồ, không có hay đâu. Tôi đã nín nhịn bà, cho mẹ con nó ở dưới nhà ngang. Nhưng mà nếu bà làm quá đừng có trách sao tôi bạc bẽo tàn nhân. Bà cũng có thể coi đây là một lời cảnh báo. Đừng có làm quá không có hay ho gì đâu, lại thiệt thân đến bà đấy. Ông Vũ đen nẹt vợ rồi giận dữ hầm hầm bước ra khỏi nhà. Lết qua nét mặt lấm nét sợ hãi của hai đứa ở. Để rồi xem ai sợ ai. Có điều ông không nghe thấy những lời lầm nhầm thách thức, kèm theo đó là một ánh mắt sắc lạnh thâm hiểm của mụ. Cái mầm mác đã gieo lâu vào giờ chỉ chờ đợi trào lên để thiêu đốt tất cả. Trước tiên là hai mẹ con hát dưới nhà. Mụ vẫn cho rằng bởi hai mẹ con hát mới là người mang đến biết bao tai ương, nghiệp báo đến với gia đình của mụ. Hai mẹ con hát phải biến mất mãi mãi khỏi ngôi nhà và mảnh đất này. Từ giờ trở đi hai đứa chúng mày chỉ có việc chăm sóc cậu chủ tôi biết chưa? Không việc phải chạy lên chạy xuống mẹ con hát. Nhưng bẩm bà ông không phải nhưng nhị gì cả. Mẹ con nó phải biến mất khỏi cái nhà này. Một quát lên hai đứa ở len lén sợ hãi khi tiếng khóc tiếng ngắt du ở nhà dưới vẫn vọng lên. Con bé Làn dùng chiếc quạt nan liên tục cho thằng bé đang nằm thiêu ngủ trong vòng tay. Đôi mắt của mụ đang lăm lăm nhìn xuống dãy nhà ngang, phía dưới suy tính chuyện khác. Mụ khẽ nhếch mép nở một nụ cười hiểm độc. Mày mang bát chè đậu đen này xuống cho mẹ con nó, xuống nhanh rồi về trông cậu. Hôm nay con Làn nó xin về nhà ăn rằm rồi. Con bé đang định bưng bát chè đậu đen xuống, mụ đang ôm thằng Khánh trên tay với lại. Bà trông cậu xuống dưới chơi, quà cho mẹ con nó, Để mẹ con nó ăn xong mang bát về. Dạ. Con bé vui vẻ gật đầu, bưng bát chè đậu đen xuống nhà ngang cho mẹ con bà bé, mà không ai biết một nụ cười nhăm hẻm sau cây của bà ẩn sâu bát trà và lòng tốt. Bà trên nhà bảo con mang chè đậu đen bà nấu cho bà và cô. Bà bé nhìn bắt đầu chè đen trên tay con bé bưng xuống mà ngạc nhiên. Sao hôm nay lại lạ vậy? Hôm nay rằm tháng 7 bà cúng rằm. Bà bé chẹp miệng nhìn nó rồi nhìn lên nhà. Em ăn với chị nhé. Con bé nhìn lên nhà trên lắc đầu. Cô hiểu ý luật lệ của cái nhà này. Tôn ti trật tự rõ ràng. Cấp nào ra cấp đó không được chung trả. Bà bảo bà cho cô ăn nhanh còn đứng dậy chờ mang bát về. Cô nhìn con bé gần đầu chẳng mảy may nghi ngờ. Ở phía trên đang có một đôi mắt nhìn xuống dõi theo từng tia nước đậu đen cô đút cho con bé trên tay. Cô cũng sợ con bé đứng chờ đợi lâu cho nên lùa vội bát chè vào bên trong. Cô vừa đưa chiếc bát trả lại con bé, chiếc bát rơi xuống vỡ tan. Miệng của đứa trẻ trong tay của cô sùi bọt nước. Đang gắng giấy rùa cô thoát khỏi vòng tay của cô. Ruột gan cô co thắt lại như muốn đứt ra từng đoạn. Cô có cảm giác như mình đã giết chết đứa bé trong tay cho đến khi nó không còn giãy giụa nữa. Bà làm sao vậy? Con bé hoảng loạn. Trẻ có độc, bà ta. Cô đưa tay lên chỉ về phía mộ đang bế thằng cháu đích tôn đi đến trước mặt. Cô đã buồn đứa con gái đã chết, cô nhòi đến ôm chân của mộ, căm hận định cắn xé. Thế nhưng mộ đứng sừng sững nhìn xuống. Mẹ con mày chết là đáng lắm, ai bảo mày đưa con về đây? Đồ con hát không biết điều. Bà... Máu từ trong miệng cô chảy ra cùng bọt mép. Rồi gia đình bà dòng tộc bà sớm nhận quả báo thôi. Mẹ con tôi nguyện rủa bà tuyệt tự tuyệt tôn, người cuối cùng. Ngón tay của cô run lên chỉ thẳng vào thằng bé bà đang bế trên tay trước khi gục xuống. Con bé lao vào ôm chặt đầu cô gái hòa khóc, ngước nhìn lên mộ, sợ hãi và căm hận. Mày còn muốn sống hay nghe những sự sắp xếp của tao? Bằng không mày biết rồi đấy. Con bé nhìn sắc của mẹ, sắc của con cạnh nhau gật đầu đồng ý. Ăn năn và sợ hãi đã nhốt chặt cô bé cả đời trên mảnh đất này. Sao? Lão Khánh chết rồi á? Chết bao giờ? Không biết. Thằng Phương đi đánh tôm mới phát hiện. Người ta nghi ngờ lúc trưa. Lúc trưa? Trong đầu của Hiếu văng vẳng câu hỏi. Dậy, sao mày lại nằm ở đây? Đứa nào đây? Tiếng quát tiếng ngoài cái đụng chân vào người. Hiếu lồm cồm bỏ dậy khi những ánh đèn pin chiếu vào mắt khiến cho anh đưa tay che lại. Thằng Hiếu, cháu nội của bà Tí. Người đàn ông chấp miệng lắc đầu. Ông đưa nó vào trong nhà đi. May cho nó chứ không mảnh đất này có hai đám tang liền lúc. Đưa nó vào ông nhớ sang nhà lão Khánh ngay nhé. Được rồi. Người đàn ông quàng tay dìu Hiếu vào nhà. Anh đất tỉnh cơn say vội hỏi. Ông Khánh làm sao mà mất vậy chú? Người đàn ông liền chép miệng. Không biết chúng độc hay chúng gió gì từ trưa. Nếu mày không sao để chú chạy sang bên đó xem thế nào. Người đàn ông vội vàng chạy sang nhà lão Khánh, đưa mắt nhìn qua hẻm cửa sổ. Hiếu bắt gầm bà bé ôm con, đứng chằm chằm nhìn về phía của anh. Ở bên cạnh bà con bé Tí khi còn nhỏ, rồi quay về phía nhà lão Khánh, từ từ tan biến trong màn đêm đen đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những